Chọn kiếp yêu anh, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không muốn phủ định chuyện make up để biến thành người khác là một điều xấu, ngược lại hình như qua lớp make up khiến cô tự tin hơn hẳn, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trên đường đi tới nơi làm việc, cô thầm nghĩ có khi mỗi ngày đổi một kiểu không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào. Cô dựng chiếc xe vào gara, chỉnh lại đôi giày cao gót, sau gần 4 năm đây là lần đầu cô đi lại giày cao gót. Trước đây cô cứ tùy ý chọn một đôi dép rộng rãi xỏ vào, vừa thoải mái, vừa không gò bó bước đi. Hôm nay cô mặc một bộ đồ khoét lưng, còn không mặc bra phía trước cũng có chút thoáng mát bởi miếng dán ngực. Ban đầu cô hơi đắn đo suy nghĩ phong cách sexy này, nhưng liệu ăn nhiều từ hôm Rosina dạy hư cô, khiến cô bắt đầu có những ý nghĩ điên rồ muốn thử tất cả thể loại. Đường nào cũng có chồng rồi, nhưng mà hiện tại lại ly thân, nói chung cô muốn xem bản thân có sức quyến rũ đến đâu, chứ trước đây cô cứ lôi thôi lếch thếch, bây giờ muốn thay đổi cũng chưa phải là muộn. Trấn an tâm lý trong phút chốc, cô ngẩng mặt tự tin cầm giỏ đồ nghề đi vào sảnh chính công ty. Ôi, nữ thần ở đâu dáng thế kìa, huýt huýt, người đẹp như vậy, nhân viên mới của công ty sao? Cô ngượng đến chín mặt, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, đã hạ quyết tâm phải đạt mục đích cuối cùng. Đa số mọi người đều không nhận ra cô, cũng đúng thôi, vì cô đi làm ăn mặc rất xề xòa, đâu có ai để ý đến một bà cô ăn mặc chẳng ra gì bao giờ. Cô ngồi trong phòng nghỉ ngơi của diễn viên công ty chờ mọi người tới. Cạch, cánh cửa mở ra, ai nấy nhìn thấy cô đều mắt chữ A mồm chữ O, người mới sao? Không biết, không thấy ai nói gì. Rosina đi từ phía sau mọi người lao tới bàn trang điểm chỗ cô ngồi, khuôn mặt hớn hở. Chị Nhược Mộng, thay đổi phong cách rồi sao? Nhờ em, cô hơi ngại ngùng cúi mặt xuống, hai bên má hồng hồng vì xấu hổ. Đó là chị Nhược Mộng sao? Thật không ngờ, chị ấy như biến thành người khác vậy. Rosina tóm lấy tay cô, ánh mắt khẩn thiết. Chị, hôm nay em có buổi quay quảng cáo ngoài trời, bên tài trợ lại trực tiếp đến, em chỉ tin tưởng mình chị đi với em nhé. Đột nhiên có gánh nặng trên vai thế này, cô thật không muốn gánh vác, quay cảnh ngoài trời phải make up đạt trình độ rất cao để phấn không bị lem bị trôi. Nhưng nhìn khuôn mặt tội nghiệp của Rosier, cô không đành lòng. Cô trong nghề cũng không phải mới 1-2 năm, nhưng cũng có lúc sơ suất. Cô tặc lưỡi, giúp em lần này thôi nhé. Cách chương,